Đóa hồng kiều diễm của đại lão hào môn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không sợ là nói dối. Vóc dáng Lục Đình cao lớn, chỉ ngồi đó không làm gì cũng toát ra khí thế áp đảo khiến người ta khó lòng xem nhẹ. Khi nói lời này, rõ ràng anh đang cười nhưng cơ bắp toàn thân Thẩm Kiều vẫn căng cứng. Hệt như thú nhỏ bị dã thú ngậm gáy, ngồi im tại chỗ không dám nhúc nhích. Cậu cúi đầu che giấu ánh mắt rồi trả lời câu hỏi của Lục Đình. Không ạ, cậu cũng chẳng có tư cách gì để sợ cả. Khi cậu đặt tay lên lòng bàn tay Lục Đình thì đã không còn thuộc về mình nữa. Lục Đình hơi quay mặt sang, nhìn thấy phần gáy của thỏ con căng thẳng, rõ ràng sợ đến mức nín thở mà vẫn cứng cổ nói không sợ. Một khắc này, anh giống như quái vật ăn thịt người vậy. Anh thu chân lại cho thỏ con chút không gian để thở. Lục Đình, tên tôi đấy. Thẩm Kiều giật mình, giờ mới nhớ ra đã nhiều ngày như vậy mà mình vẫn chưa biết đối phương tên gì. Cậu mím môi, rốt cuộc nhìn sang Lục Đình. Lục tiên sinh, cậu gọi anh một tiếng. Tuy rất sợ nhưng cũng biết lúc nói chuyện nhìn vào mắt đối phương mới là phép lịch sự. Tôi tên Thẩm Kiều, ánh mắt Lục Đình đảo qua gương mặt thanh tú của đối phương. Kiều, Kiều nào? Hình như Thẩm Kiều hơi khó xử nên hồi lâu sau mới lý nhí. Kiều có chữ nữ bên cạnh. Kiều nữ à? Anh nhìn đôi mắt nhắm lại vì xấu hổ của Thẩm Kiều rồi cười khẽ. Tên hay lắm, rất hợp với cậu. Ít nhất giờ phút này thanh niên trong mắt anh tựa như một đóa hồng kiều diễm. Nhưng hình như cậu không thích lời khen này nên quay đầu đi chỗ khác. Nhìn phía trước không nói gì. Trong xe yên tĩnh trở lại, Thẩm Kiều ngả người dựa vào ghế. Nhìn phong cảnh lướt nhanh như tên bắn bên ngoài. Bỗng nhiên hơi thất thần. Trước mắt đột nhiên tối đen. Xe lái vào đường hầm. Cửa xe bóng loáng phản chiếu khuôn mặt cậu và đôi mắt đang nhìn cậu chăm chú. Đó là một đôi mắt hẹp dài. Nhờ lợi thế con lai nên xương mày rất cao, hốc mắt trũng sâu, mắt hai mí rõ ràng. Mỗi khi nhìn ai đó sẽ khiến người ta có ảo giác như rất thâm tình. Họ nhìn nhau qua hình ảnh phản chiếu trên kính xe. Bóng tối làm đôi mắt kia đen nhánh. Không hiểu sao có vẻ dịu dàng trìu mến hơn bình thường. Thẩm Kiều lúng túng rời mắt đi. Lục Đình cũng thu hồi ánh mắt. Cậu không có gì muốn hỏi tôi à? Thẩm Kiều lắc đầu. Gan quá nhỉ, không sợ tôi bắt cóc cậu đi bán sao? Thẩm Kiều nói, nếu không có anh thì tôi đã chết trong trận mưa kia rồi. Bán thì bán, xe ra khỏi đường hầm. Ánh sáng đột ngột ập tới khiến Lục Đình nheo mắt lại. Anh nghĩ thầm chỉ với gương mặt kia của Thẩm Kiều có thể làm rất nhiều việc. E là đến lúc đó cậu mới biết đôi khi sống còn không bằng chết. Nhưng anh không nói gì mà hỏi câu khác. Sao cậu lại ở ngoài đường một mình tê? Người nhà của cậu đâu? Thanh niên bên cạnh im lặng hồi lâu mới thản nhiên đáp. Tôi không có người nhà. Tôi bị họ đuổi đi rồi. Thẩm Kiều cứ tưởng sau khi nói xong câu này sẽ nhận được ánh mắt khó hiểu hoặc kỳ quái từ người đàn ông bên cạnh. Nhưng đối phương chỉ lười biếng gác tay lên đầu gối, cứ như nghe thấy một câu trả lời hết sức bình thường. Tại sao? Anh hỏi. Tại sao? Thẩm Kiều ngẩng đầu lên đón nắng, làn da bị phơi bỏng rát, nhưng vẫn không sao xua tan sự lạnh lẽo trong lòng. Vì cậu thấp hèn, vì cậu vô sỉ, vì cậu tự hạ thấp mình, quyến rũ bạn trai của em gái. Thanh niên gầy yếu co ro trên ghế, gần như cam chịu kể ra chuyện này. Vẻ mặt cậu rất điềm tĩnh, trên mặt chẳng có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào, hờ hững như đang kể chuyện của người khác. Trong câu chuyện, cậu giống như vai phụ độc ác làm đủ việc xấu mà tiểu thuyết hay viết. Bị mọi người căm ghét, kết cục của cậu cũng giống như vai phụ độc ác, bị đuổi ra khỏi nhà, tự sinh tự diệt. Nhưng Lục Đình môi cạnh lại phát giác dưới khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng của thanh niên. Đôi tay trên đầu gối túm chặt chiếc quần cotton rộng thùng thình. cậu cúi đầu không dám nhìn anh, chờ anh nhận xét về vai phụ độc ác. Lục Đình không nói gì, Thẩm Kiều càng nắm quần chặt hơn, chặt đến nỗi Lục Đình trông thấy đầu ngón tay cậu dần trở nên trắng bệch. Chờ thật lâu vẫn không nghe anh trả lời, Thẩm Kiều hơi thấp thỏm, vải quần nhăn nhúm được thả ra. Cậu tự cho là rất kín đáo nhìn trộm Lục Đình một cái. Hàng mi dài rậm nhướng lên để lộ đôi mắt bất an. Con người Thẩm Kiều màu nâu nhạt, hệt như hổ phách trong suốt dưới nắng, long lanh sáng ngời, nếu đôi mắt không xếch lên toát ra vẻ quyến rũ thì nhìn rất giống một chú thỏ. Nhưng cũng chẳng khác thỏ bao nhiêu, ngón tay Lục Đình nhịp nhịp trên đùi. Đang định lên tiếng thì vách ngăn phía trước bỗng nhiên bị nâng lên, lộ ra khuôn mặt hơi dữ tợn của Lục Cửu. Sếp, đến rồi à? Lục Đình hờ hững nhìn hắn, khí lạnh quen thuộc dâng lên từ lòng bàn chân. Lục Cửu tinh ý rụt đầu lại rồi hạ vách ngăn xuống. Em quấy giày rồi, sếp cứ tiếp tục đi à? Thẩm Kiều chớp mắt. Tiếp tục gì cơ? Lục Đình xoa xoa lông mày, cuối cùng vẫn xuống xe. Lục Cửu đang lấy xe lăn ra khỏi cốp sau, thấy Lục Đình xuống xe thì đi tới cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi, có phải em quấy rầy chuyện tốt của sếp không ạ? Lục Đình nói. Xéo đi, Lục Cửu. Bình thường dù Lục Đình có tức giận cũng vẫn yêu nhã như quý tộc, thế mà giờ lại nói tục, xem ra hắn quấy rầy chuyện tốt của anh thật rồi. Lục Cửu yên lặng cúi đầu, cố làm một tấm phông nền không có cảm giác tồn tại. Nhưng làm phông nền chưa được mấy giây thì người đàn ông trước mặt lạnh lùng liếc hắn một cái. Sao, muốn đợi tôi bế người xuống à? Lục Cửu lại làm theo cách cũ, xốc Thẩm Kiều xuống xe như xách gà con. Đến khi ngồi trên xe lăn, Thẩm Kiều mới có thời gian quan sát khung cảnh trước mắt. Họ đứng trước một tòa biệt thự, thật ra gọi biệt thự thì hơi khiêm tốn, so với biệt thự chỗ này giống một trang viên xây dựa vào núi hơn. Giờ phút này, những người hầu trong biệt thự rốt cuộc nghênh đón chủ nhân của mình. Quản gia dẫn đám người hầu ra chờ sẵn ở cổng, vừa thấy Lục Đình xuống xe thì đồng loạt cúi chào. Chào Lục Tổng ạ. Thẩm Kiều giật nảy mình, nhìn chiếc xe bên cạnh rồi lại nhìn biệt thự sang trọng trước mắt. Lần đầu tiên hoài nghi phán đoán của mình, Lục gia giàu có nên đã quen xa hoa lãng phí, ở nước Y còn phô trương hơn nhiều. Quản gia là người nước Y, có mái tóc vàng óng nhưng lại nói tiếng Trung lưu loát. Đi cạnh Lục Đình giới thiệu với anh, người hầu được tuyển chọn trong nước, đã qua đào tạo nên biết rõ mọi quy tắc cần biết. Biệt thự được trang trí theo sở thích của ngài, ngài xem có cần thay đổi gì không ạ? Lục Đình hờ hững đảo mắt một vòng. Bài trí khá đơn giản, hoàn toàn trái ngược với phong cách nhà giàu mới nổi của lão cha quá cố nhà anh. Anh vuốt ve cây gậy trong tay rồi liếc nhìn quản gia. Đổi cũng nhanh đấy, quản gia kính cẩn cúi đầu. Đây là bổn phận của tôi mà. Hắn mặc áo đuôi tôm, đứng sau lưng Lục Đình nửa bước, lúc nói chuyện với anh luôn kính cẩn cúi đầu, một lỗi nhỏ cũng tìm không ra. Tuy ở trong nước nhưng hắn đã nghe nói đến tác phong làm việc của Lục Đình. Chủ nhân mới của Lục gia này chỉ mới nắm quyền mấy tháng nhưng các anh em đối nghịch với Lục Đình, người thì vào tù, người thì chết, người thì tàn phế, cả Lục gia đều bị anh dọa cho khiếp vía. Chỉ sợ Diêm Vương này tìm tới mình. Hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp anh, cứ tưởng sẽ bị Lục Đình làm khó dễ. Kết quả người đàn ông quét đôi mắt màu xám đậm quanh biệt thự một vòng rồi đứng trong phòng khách cười khen hắn. Làm tốt lắm, tôi rất thích. Quản gia thật có lòng. Mắt anh cong cong, hệt như một quý ông lịch thiệp. Chưa kịp hỏi nữa, xưng hô thế nào đây? Quản gia đáp. Lục Tổng cứ gọi tôi là Andy đi à, Andy. Lục Đình gọi hắn, một khắc sau, cây gậy màu đen viền bạc rơi xuống mu bàn chân hắn. Chủ nhân của cậu là ai? Cây gậy gõ vào mu bàn chân không mạnh nhưng Andy cảm thấy chân mình. thậm chí là cả toàn thân đều trở nên cứng đờ. Hắn cười gượng, Lục Tổng, ngài hỏi vậy là sao à? Tôi làm việc cho Lục gia thì tất nhiên là người của ngài rồi. Một giây sau, cơn đau thấu tim truyền đến từ MU bàn chân. Lục Đình vẫn cười, anh dựa vào Andy, giọng nói rất ôn hòa, tựa như đang thì thầm gì đó. Tôi không thích nghe nói nhảm. Có câu gì ấy nhỉ? Đánh chó phải ngó mặt chủ. Cậu không nói chủ mình là ai thì tôi sẽ xem cậu như chó hoang. Cậu nói xem kết cục của chó hoang là gì? Andy tái mặt, run rẩy quỳ phịch xuống trước mặt Lục Đình. Lục gia, em sai rồi. Lục Đình thu cây gậy về rồi lùi lại một bước, nhìn xuống hắn từ trên cao. Ánh mắt anh lạnh như băng khiến tay chân Andy đông cứng. Hắn chậm chạp thở hắt một hơi rồi cúi rạp người dưới chân Lục Đình. Đó là một tư thế thần phục. Là nhị gia, anh ta bảo tôi đi theo ngài à? Lục Cửu vừa đẩy xe lăn vào thì bắt gặp cảnh tượng này. Lông mày hắn giật giật, chẳng chút nghĩ ngợi quay xe lăn một vòng, đưa Thẩm Kiều đã đặt nửa bước chân vào biệt thự ra ngoài. Thẩm Kiều bị quay vèo một cái thì hoảng hồn nắm lấy tay vịn. Hai mắt mở to, sao, sao thế à? Lục Cửu lau mồ hôi lạnh vô hình trên mặt rồi ngoái đầu nhìn. Andy vẫn còn quỳ trước mặt Lục Đình. Thanh niên trước mắt bị sếp hắn cưỡng ép chiếm đoạt đã tội nghiệp lắm rồi. Nếu để cậu thấy sếp hắn tàn bạo như thế, chắc chắn đêm nay sẽ sợ đến mất ngủ. Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của Thẩm Kiều cũng như hạnh phúc của sếp mình. Lục Cửu dướn thân hình không mấy cao lớn lên, dứt khoát đẩy Thẩm Kiều sang khu vườn bên cạnh. Trong nhà đang dọn dẹp, bên kia hoa nở đẹp lắm, tôi đưa cậu tới xem nhé. Thẩm Kiều nhìn mấy bụi hồng sắp chết khô vì nắng gắt trong vườn. Lục Đình nhìn Lục Cửu gồng mình xoay người một vòng trước mắt anh. Cậu em hờ này của anh hình như càng ngày càng ngu thì phải. Cách chương.